Thế tử gia, chương 62, quốc công hèn hạ, góc truyện audio.com, Hoa Khôi phi tú các còn lại là 3 năm, không cần nghĩ Tề Thư Chí liền biết nói tới ai. Hắn lúc này chê y mặt cười hì hì, trong lòng lại đem Cát Tường mắng cẩu huyết phun đầu, theo bổn quốc công nhiều năm như vậy không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói sao. A, mẫu thân, Tề Thư Chí giả cười nói, đừng nghe Cát Tường nói bừa, ta ở bên ngoài nào có cái gì ngoại thất. Ngài có thể thấy được đêm nào ta cũng về nhà ngủ. Ngược lại là không có. Dương Thị suy nghĩ một chút nói. Bất quá Cát Tường nói, lần trước đi Trung Châu ngươi liền mang theo nàng. Tề Thư Chí tay tại trong tay áo chậm rãi tạo thành quyền, hắn cười đến nhếch miệng, đừng nghe Cát Tường nói lung tung, hắn nhiều năm như vậy một chút tiến bộ đều không có coi như xong, còn học xong nói hưu nói vượn. Ngài chờ, đợi một hồi ta liền hung hăng trách phạt hắn đi. Dương Thị thở dài nói. Có cũng tốt không có cũng thế, ngươi trung quy là không nhỏ, mẫu thân lo lắng ngươi lo lắng ngươi. Lo lắng ta, Tề Thư Chí cười nói, ta có gì đáng lo lắng, Dương Thị lòng nói kinh thành tin đồn rất nhiều, còn có đồn đãi ngươi luôn luôn thích cùng một ít nam từ trẻ tuổi tỷ như trước đường lễ chỉ còn có thất hoàng tử cái gì, nhàn rỗi không chuyện gì làm liền đoán đại. Dương Thị lúc đầu cũng là không tin, nhưng mà thời gian lâu dài a, khó tránh khỏi miên man suy nghĩ. Tề Thư Chí cũng không muốn Dương Thị quá khó xử, hắn nói. Ta sở dĩ vẫn không đồng ý ngài làm mai cho ta, là có nguyên nhân. Nói hắn đến gần Dương Thị bên tai nhỏ giọng nói vài câu, Dương Thị vừa nghe nháy mắt hưng phấn, nga. Đây là thật sao, Tề Thư Chí, ta còn có thể lừa ngài sao? Tốt tốt tốt, Dương Thị liên tục nói tốt sau nói. 3 năm trước đây ta liền cảm thấy cô nương kia tốt, ta nói đi. Ai nha, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, ngươi liền an tâm đi, việc này liền giao cho ta. Tề Thư Chí gật gật đầu, sau về tới phòng chính mình, chờ Cát Tường lại đây. Cát Tường bưng điểm tâm phòng bếp mới làm lại đây, đối Tề Thư Chí nói. Công gia, bánh hoa lê ngài thích ăn nhất, Tề Thư Chí khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói. Cát Tường a, Cát Tường vui vẻ lại gần, công gia, có phân phó a. Tề Thư Chí đưa tay tại Cát Tường chê y vai vỗ vỗ, người đi theo ta đã không ít năm, so với ta còn lớn hơn một tuổi, như thế nào còn không thành thân đâu. Cát Tường mặt đỏ lên, một khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên ở trong đầu, hắn lòng nói công gia đây là muốn làm chủ cho ta à. Ngoài miệng lại nói, công gia Cát Tường còn muốn bên công gia ngài, đi theo làm tùy tùng hầu hạ đâu, thú cái gì thân. Liền xem như có như vậy một ít cô nương tốt, nhưng mà vì công gia Cát Tường ta tất cả đều không nhìn ở trong mắt. Tốt, rất tốt, Tề Thư Chí gật gật đầu, nói, vốn còn muốn hỏi làm chủ cho ngươi, nếu ngươi không nghĩ, cứ xem như vậy đi. Ngươi liền hảo hảo đi theo ta, chờ ngươi già đi ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ khiến người hầu hạ ngươi sống quãng đời còn lại. Nói xong Tề Thư Chí đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng, lưu lại Cát Tường một người sững sờ ở tại chỗ. Không đúng sao, bình thường kế tiếp không phải nói như vậy đi. Xe ngựa đi ngang qua Dư Phủ, vừa lúc nhìn thấy Dư gia đại tiểu thư ra ngoài. Mặc một thân trắng thuần khiết, bởi vì mặt trời có chút nắng cho nên đem cái dù họa cúc nhạt. Tề Thư Chí để xe ngựa dừng lại, hắn từ cửa sổ xe nhìn lén ra bên ngoài. Dư Ninh cầm dù chính đi tới, Hạnh Nhi lại giật giật tay áo nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một góc truyện audio.com, chiếc xe ngựa quen thuộc nháy mắt mặt liền đỏ. Nghĩ ngợi Dư Ninh cùng Hạnh Nhi tay tay trong tay, xấu hổ ngượng ngùng từ bên cạnh xe ngựa đi qua. Thời điểm đi qua còn nói chuyện với Hạnh Nhi, nghe nói Thư Điếm mới ra nhạc phổ, chúng ta đi xem đi. Nhìn giai nhân rời đi, Tề Thư Chí đối xa phu nói. Đi Thư Điếm, Dư Ninh ở chê y đường đi thoáng chốc liền thấy chiếc xe ngựa quen thuộc kia từ bên người chạy qua, nhìn phương hướng kia không phải là Thư Điếm phương hướng nha. Nàng cúi đầu khóe miệng là không nhịn được ý cười, Hạnh Nhi trêu ghẹo nói. Ta nếu là tiểu thư liền sẽ không vui vẻ như vậy. Ân, Dư Ninh không hiểu nháy mắt mấy cái, vì cái gì? Tiểu thư ngài quên lần trước hắn đưa ngươi quả đào sao? Hạnh Nhi nghiêm trang nói, đầu ta lấy gỗ đào, báo chi lấy quỳnh dao. Hắn là muốn dùng một cái quả đào đổi tiểu thư ngài một khối đẹp ngọc, cái gì quả đào quý như vậy thái quá, hắn cũng thật biết làm ăn. Dư Ninh lại là ngượng ngùng lại là buồn cười, đi đến cửa hiệu sách quả nhiên gặp được chiếc xe ngựa kia. Nàng cất dù nhăn nhăn nhó nhó đi vào trong tiệm, tiểu nhị lập tức chào đón, Dư tiểu thư ngài đã tới trong tiệm mới ra một quyển Giang Nam Cầm Phổ, ngài đến nhìn xem. Hạnh Nhi nói, tiểu thư nhà chúng ta muốn chính mình nhìn xem, ngươi lo làm việc của ngươi đi. Ai, được rồi, tiểu nhị nói, ngài từ từ xem, Dư Ninh tay trái lật một tờ sách, tay phải từ một quyển sách xẹt qua. Vừa ngẩng đầu liền thấy một thanh sam công tử dựa vào cửa sổ, trong tay nâng một quyển kinh thi. Nàng thuận tay từ một bên cầm lấy một quyển sách nâng ở trong tay mở ra, phảng phất đọc sách nhập thần, chậm rãi thong thả bước đến bên cửa sổ. Chính lúc này thanh sam công tử kia đầu gật gù nói. Quan quan thư cưu tại Hà Chi Châu, biểu điệu thục nữ quân từ tốt cầu, dịch nghĩa, đôi thư cưu nó kêu quang quác, bãi sông Hà Man mát chắc chiêu, bên người thục nữ yêu kiều, bên người quân từ dập dìu duyên tơ, Dư Ninh mặt đỏ lên, tim đập phù phù, đều nhanh đem sách trong tay nắm biến hình, lúc này kia thanh sam công tử bỗng nhiên lẩm bẩm nói. A, thời tiết nóng quá có chút khát nước, không biết quả đào ăn ngon hay không? Dư Ninh nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như lẩm bẩm bình thường. Muốn nói quả đào vẫn là hơn một tháng trước ăn ngon, ngon nhiều nước chỉ tiếc quá mắc. Một cái quả đào bình thường, liền muốn dùng một khối đẹp ngọc đi đổi. Tiền tài dễ có chân tâm khó thỉnh cầu. Thanh sam công tử cũng lẩm bẩm chỉ cần là thích thứ quý lại có ngại gì. Dư Ninh nói không được nữa, đỏ mặt trong lòng thầm nghĩ thật là da mặt dày ai thích. Lúc này Tề Thư Chí phảng phất vừa nhìn đến người kinh ngạc nói. Gì, đây không phải là Dư tiểu thư sao? Dư Ninh buông sách xuống nói. Nguyên lai là công gia a, công gia tại sao lại đọc kinh thi? Nga, từ trước đọc kinh thi, không có cảm giác gì. Tề Thư Chí vẻ mặt chân thành nói. Gần đây lại yêu thích kinh thi. Dư Ninh, Nga, đây là vì sao? Tề Thư Chí ánh mắt lướt qua Dư Ninh, phảng phất nhìn về phía bầu trời minh y gờ, bởi vì có người lạc đường rất chán ghét. A, Dư Ninh cái này thật là không hiểu ra sao, này cùng người lạc đường có quan hệ gì? Tề Thư Chí khẽ gật đầu, để tay lên lồng ngực của mình, cái tên kia tại trong lòng ta lạc đường, như thế nào không biết đường ra? Tiểu thư khuê các Dư Ninh chưa từng nghe qua loại lời này. Lúc ấy toàn thân thì không được mạnh nghiêng đi thân đem sách nâng lên che khuất mặt, người này như thế nào có thể nói loại lời nói. Góc chuyện audio.com, này, thật quá đáng, thật quá đáng. Tề Thư Chí kỳ thật cũng là lần đầu tiên nói loại lời này, từ trước làm nữ nhân như thế nào cũng không có khả năng nói loại lời này. Hắn lúc đầu cho rằng mình coi như làm nam nhân có chút lời cũng là dễ dàng nói mà bình thường lại không nên lời, nhưng không biết vì cái gì đối mặt Dư Ninh hắn liền muốn nói chút lời không đứng đắn, muốn nhìn thấy dáng vẻ nàng rõ ràng xấu hổ nhưng vẫn là muốn nghe. Lúc này hắn nín cười, nghiêm túc nói, y, như thế nào Dư tiểu thư cũng thích xem sách bình thường sao? Nhưng là cảm ngộ điều gì mới sao? Dư Ninh sửng sốt tập trung nhìn vào quyển sách trong tay quả nhiên là bình thường. Nhớ tới lần trước nàng trêu chọc Tề Thư Chí, lúc này lại bị hắn trêu chọc trở lại, Dư Ninh nơi nào chống đỡ được dùng sách đem mặt che kín ảo não không muốn không muốn. Chính lúc này một người vải bông gỗ châm cô gái xinh đẹp không có phấn trang điểm đi vào thư điếm tiểu nhị nghênh đón, nói. Tiêu đại phu, ngài lần trước muốn sách bệnh thương hàn tạp bệnh luận đã có ta lấy cho ngài. Nữ tử cúi đầu nói. Đa tạ, vừa quay đầu liền thấy một thanh sam công tử nâng sách đứng ở phía trước cửa sổ, bên ngoài ánh nắng chiếu vào chê y người hắn. Thanh y sái nhiên bạch ngọc của tóc sương sương không tự chủ đi qua. Qua một hồi lâu Dư Ninh mới trở lại bình thường, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Một cái nữ tử dung mạo tuyệt hảo đi tới, hướng về phía Tề Thư Chí xinh đẹp cười, công gia, ngươi cũng tới mua sách sao? A, Tề Thư Chí vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Sương Sương đứng ở trước mặt mình, hắn nhịn không được nhìn Dư Ninh cách đó không xa thấy nàng như cũ dùng sách che mặt. Tề Thư Chí có chút lúng túng nói, ẩn A, người cũng tới mua sách A, thật là trùng hợp, đúng A, Sương Sương đem tóc mai bên cạnh sợi tóc liêu đến sau tai, nhẹ giọng nói. Từ lúc từ Trung Châu trở về, sao ngươi lại không đi đến chỗ ta ngồi một chút, ta bào chế trà mới, ngươi muốn hay không đi nếm thử. Tề Thư Chí yên lặng nhìn thoáng qua đối diện nhìn vị cô nương kia, mặt bị sách che đi nhìn không thấy biểu tình. Nhưng mà đôi tay cầm sách kia, đều sắp đem quyển sách đáng thương kia xé nát. Ách a, Tề Thư Chí một chuỗi cười gượng lên tiếng, liền không đi a, ta ngươi thật tốt là được, ta dù sao cũng là cái nam tử, đi xem ngươi không thích hợp. Ngươi bây giờ mới biết được không thích hợp sao? Sương Sương cười khẽ ra tiếng, ba năm này cũng không có gặp ngươi sợ bị hiểu lầm a, lại nói giữa ngươi và ta làm sao cần tu nghi thức xã giao này. Ta Tề Thư Chí lại nhìn đi qua kia trang bìa quyển sách đã muốn nát, hắn trong lòng đau khổ miệng phát khô, Sương Sương cô nương, có chút lời là không thể nói lung tung. Sương Sương mờ mịt nói, ta có nói bậy cái gì sao? Tề Thư Chí biểu tình là không nhịn được đau khổ nói. Có chút lời ngươi nói bằng phẳng, ta nghe bằng phẳng, nhưng mà có ít người nghe vào tai liền không phải là chuyện như vậy, ngươi nếu không đi trước đi. Sương Sương càng thêm buồn bực, có ít người, ngươi nói là những tiểu nhân kia sao, ta ngươi tâm ý tương thông, làm gì quản những tiểu nhân kia nghĩ gì. gai đây, kia quyển sách thế nhưng từ trung gian xé tan đến, phía dưới một nửa đã muốn tách ra, lộ ra cằm Dư Ninh tinh xảo đẹp mắt lại đang phát run. Tề Thư Chí có điểm muốn khóc, không có tiểu nhân, nào có tiểu nhân a. Còn có không nên nói chuyện lung tung, ai cùng ngươi tâm ý tương thông a. Ngươi hôm nay nói chuyện thật là kỳ quái. Góc chuyện audio.com, Sương Sương nói, hôm nay có chuyện gì sao? Nếu không có việc gì liền đi nơi đó đi, ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi vài món ăn. Gai đây, cái thanh âm này có chút lớn, Sương Sương nhịn không được quay đầu, liền thấy một người nữ tử cùng nàng tuổi tác tương tự, hai tay đều cầm nửa bản sách. Một gương mặt cười ngậm xương, ánh mắt tràn đầy sát khí đáng sợ. Một bên tiểu nhị cây Ethiota P sợ lại rối rắm nhìn nàng, nói. Dư tiểu thư, ngươi cái này, quyển sách này ta mua. Dư Ninh nói, ta không sao, liền thích xé sách, ngươi đừng để ở trong lòng. Tiểu nhị nào dám để ở trong lòng, lòng nói cái này Dư tiểu thư nhìn như là cái tiên nữ, không nghĩ tới có loại sở thích này. Dư Ninh nói, Hạnh Nhi trả tiền, rời đi. Hạnh Nhi đem tiền đặt vào trong tay tiến tiểu nhị cả giận nói. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, nhìn ngươi giống người tốt, không nghĩ tới ngươi trước mặt một bộ sau lưng một bộ, ăn trong bát nhìn trong nồi, là cái tiểu nhân hèn hạ xấu xa vô sỉ. Chi nhân, chi diện bất chi tâm, biết người, biết mặt không biết lòng. Mắng xong sau hai chủ tớ bước chân nhanh chóng ra thư điếm, lưu lại tiểu nhị mộng bức đứng ở tại chỗ, đều nhanh bị chửi khóc. Ta như thế nào đang giáp mặt một bộ sau lưng một bộ? Ta như thế nào liền ăn trong bát nhìn trong nồi? Ta như thế nào liền hèn hạ xấu xa vô sỉ? Cái này gọi là chuyện gì a? Cách chương.